Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã trở lại quảng trường trung tâm của Huyền Ý Môn. Hiện tại, cả hai người đang bị Lê Kiến Mộc kéo theo. Một trái một phải, khụ, Lê đại sư, mau đặt tôi xuống. Chu Tiền Tiền ho khan, mặt đỏ lên vì ngượng. Chị làm ơn buông tay đi, mất mặt chết mất. Lê Thanh Thanh cũng vùng vằng, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Lê Kiến Mộc chẳng nói gì, chỉ buông tay, bịch, hai người rơi phịch xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lòng cả hai đều chỉ muốn chửi thề một câu cho hả giận. Mất mặt quá rồi, nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm đến sự mất mặt của bọn họ nữa. Một đám người lập tức ùa tới, vây lấy Lê Kiến Mộc. Lê đại sư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tận mắt thấy đệ tử môn phái của mình bị Vọng Chân đại sư GTCST trong đó. Bây giờ nó còn có thể trở ra được không? Vì sao cả Vọng Chân đại sư và người khác đi vào đều trở nên điên loạn, mất kiểm soát như vậy? Bức tranh kia là pháp khí của cô làm ra sao? Lợi hại đến mức này sao? Người hỏi đủ kiểu, có người trước nay vẫn ôm địch ý với Lê Kiến Mộc, có người vốn quen thân, lại cũng không thiếu kẻ chỉ vì lòng tham mà chú ý đến bức tranh cuộn trong tay cô. Sau khi ra khỏi tâm kính ngược dòng, bức tranh cuộn này không còn trở lại dáng vẻ khăn lụa nữa. Nó hiện nguyên hình là một tấm vải dày dặn, mềm mại, được viền bằng chỉ vàng. Toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa thần bí, chỉ nhìn thôi đã biết là pháp khí vô giá. Lê Kiến Mộc liếc qua đám người, bình thản nói, trước khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các vị, giờ thì đi theo tôi. Mọi người dù lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cô rời khỏi quảng trường. Vừa bước ra khỏi khu vực đó, không khí xung quanh lập tức trở nên dễ chịu hơn. Cảm giác áp lực đè nặng và khí đen âm u lúc nãy ở quảng trường như tan biến hết. Có người ngộ ra, giật mình thốt lên. Hóa ra quảng trường kia bị bố trí kết giới. Lê Kiến Mộc không đáp. Cô đứng trên bậc thang dẫn ra quảng trường, mở bức tranh cuộn ra, dùng linh khí điều khiển nó bay lên giữa không trung. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển. Các bậc thang, bốn cột trụ bàn long và cung điện nguy nga phía sau quảng trường đều bắt đầu đong đưa. Lê đại sư, cô đang làm gì vậy? Cô không trả lời, tiếp tục truyền linh khí vào bức tranh. Quảng trường lay động càng lúc càng dữ dội khiến mọi người phải lùi ra sau. Ánh mắt dán chặt vào bức họa đang lơ lửng. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bảo vật trước mắt quá quý giá. Mà Lê Kiến Mộc lại không phải người dễ động vào. Bùm, một âm thanh vang vọng. Toàn bộ quảng trường, cột trụ và cung điện bất ngờ sụp xuống. Rồi bắt đầu, thu nhỏ lại. Chúng thu nhỏ dần, từng chút một. Cho đến khi biến thành một chiếc khóa ba chiều nhỏ bằng móng tay. Ngay sau đó, bức họa cuộn lại. Chiếc khóa chia làm hai mảnh lồng vào giữa cuộn tranh. Cạch. Âm thanh khép lại vang lên, cũng là lúc phong ấn hoàn thành. Vạn linh đồ phổ, một giọng nói trầm ổn vang lên. Lê Kiến Mộc đón lấy bức họa bay về tay mình, quay đầu lại nhìn người vừa cất tiếng, là Quy Viền đại sư đến từ chùa Pháp Âm. Vạn linh đồ phổ, là gì vậy? Một người nghi hoặc hỏi. Quy Viền đại sư liếc nhìn cuộn tranh, chậm rãi nói. Tôi từng thấy ghi chép về nó trong sách cổ của chùa. Có truyền thuyết nói rằng, vạn linh đồ phổ là pháp khí bất tử do thần linh tạo ra. Nó chứa đựng hình bóng của vạn vật sinh linh trên thế gian, trong đó hình thành một thế giới riêng biệt. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Nó có hai cửa vào. Một là cửa càn, hai là cửa khôn. Người vào từ cửa càn sẽ bước vào khu vực thí luyện, giết quỷ quái để vượt qua thử thách. Còn người đi từ cửa khôn sẽ bị nuốt chửng tâm trí, hóa thành quái thú, rồi trở thành dinh dưỡng cho không gian bên trong vạn linh đồ phổ. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, nghĩa là tất cả những ảo cảnh, tâm kính ngược dòng, trận chu tà đều là giả. Đúng vậy, Quy Viền thở dài, chỉ là hai lối vào khác nhau của một món pháp khí qua đỗi thần kỳ. Một người run giọng hỏi, vậy Vọng Chân trưởng môn có thể trở về được không? Quy Hiền vuốt râu, giọng buồn bã, trong sách cổ có viết, vạn linh đồ phổ là vật thần linh tạo ra, đến cả tiên nhân cũng phải tránh xa ba thước, một khi bước vào cửa khôn, coi như không còn đường trở lại. Không khí lập tức trở nên nặng nề, mọi người đều hiểu, Vọng Chân trưởng môn đã không thể trở về. Cách chương